Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Villain. Phần thứ 41. Đầu có Thanh Tùng rời khỏi xả lung cốc chạy đi, vừa chạy vừa tán giải hóa huyết công. Không bao lâu đã bắt kịp Cửu Long Thần Ma. Lòng chàng sôi giận, hàn học cất lời: "Ngoại công ạ, cái lão Hoa Sơn đó thật là đáng bị. Nếu không có công chúa can thiệp, ngoại sinh đã sửa trị lão một phen." Cửu Long Thần Ma gật đầu: "Các vị ấy đối xử với ngoại sinh vô cùng quá phận." Lão hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu đây?" Đầu có Thanh Tùng đáp: "Ngoại sinh định tạm thời đưa ngoại công trở về Quỷ Phủ Biệt Cung, nơi đó vô cùng kín đáo, không ai có thể tìm đến nơi được. Chiếc kiếm đành cũng vậy, ngoại sinh sẽ lưu lại tại Quỷ Phủ Biệt Cung nhờ ngoại công gìn giữ. Còn như việc đến ảo nữ động, ngoại sinh chỉ cần biết rõ động đó ở đâu, ngoại sinh sẽ đi một mình, ngoại công khỏi phải hướng dẫn." Cửu Long Thần Ma gật đầu. Trên con đường tương nam, một con hắc mã phi nước đại như gió cuốn. Trên lưng hắc mã có hai kỵ sĩ vận y phục đen, mặt mày cũng đen, có lẽ do một chất gì tôn nên. Kỵ sĩ ngồi sau giữ cương ngựa, còn kỵ sĩ ngồi trước thân hình to lớn, đầu gầm xuống xem có vẻ rã rời mệt nhọc như không còn khí lực. Nếu không nhờ người sau kiểm giữ thì người trước có thể đang ngã ngựa từ lâu. Người sau cất giọng lạnh lùng: "Văn Cực Thiên Tôn, ta tưởng người cũng nên chỉ cho ta biết ảo nữ động ở tại chỗ nào trên Kiểu Nghi Sơn là hơn. Nếu người cứ ngoan cố mãi thì chỉ chuốc lấy đau khổ cho xác thân mà thôi." Văn Cực Thiên Tôn thấp giọng: "Nếu người đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ chỉ liền. Bằng không dù người có hành hạ ta đến thế nào đi chăng nữa, nhất định ta không nói. Đừng tưởng người có thể bức bách ta bằng uy lực." Đầu có Thanh Tùng hừ lạnh: "Ta bảo cho người biết, chẳng bao giờ ta có ý làm hại mẫu thân của người đâu. Nhưng ít ra mẫu thân ta cũng phải được an toàn. Nếu mẫu thân ta bị các người gây tổn thương phần nào, ta thấy sẽ báo thù ngay. Người nghĩ trên đời này có kẻ nào làm con mà không báo thù cho cha mẹ hay chăng?" Văn Cực Thiên Tôn lắc đầu: "Điều đó thì ta chẳng biết phải nói làm sao với ngươi." Đâu có Thanh Tùng gằn giọng: "Vì lý do gì?" Văn Cực Thiên Tôn lạnh lùng nói: "Bởi gần đây ta đâu có biết tình trạng của mẫu thân ngươi như thế nào." Đâu có Thanh Tùng cười lạnh: "Ngươi nói cũng có lý. Hiện tại ngươi vì mẫu thân ngươi, ta vì mẫu thân ta, cho nên ngươi mới không chỉ ảo nước động ở chỗ nào cho ta rõ. Ngươi sẵn sàng chịu mọi cực hình, ta chỉ sợ rồi ngươi sẽ không đủ sức chịu đựng mọi cực hình của ta thôi." Chàng cao giọng tiếp nói: "Văn Cực Thiên Tôn, ta đã hứa nếu mẫu thân ta bình an vô sự, ta sẽ không bao giờ ra hại mẫu thân ngươi. Điều đó ngươi có thể tin rằng Độc Cô Thanh Tùng này sẽ giữ đúng." Sau khi được Cửu Long Thần Ma cho biết ảo nước động ở tại Cửu Nghi Sơn, Độc Cô Thanh Tùng mang Văn Cực Thiên Tôn lên đường ngay. Chàng mua một con hắc mã làm cước lực, khỏi phải nhọc nhằn vác xác thân vĩ đại của Văn Cực Thiên Tôn trên con đường dài. Nhưng biết ảo nước động ở trên Cửu Nghi Sơn là biết một cách mơ hồ tổng quát, chứ thực sự Cửu Long Thần Ma cũng không biết đích xác ảo nước động nằm vị trí nào để chỉ rõ cho chàng tìm đến. Do đó dọc đường chàng hỏi dọa Vạn Cực Thiên Tôn. Bất ngờ Vạn Cực Thiên Tôn cương cường không chịu khuất phục, chàng đã ve vuốt hăm dọa lão mấy lần, lão vẫn không chịu nói. Lão cười lạnh: "Ta thả chết chứ chẳng chỉ cho ngươi đâu." Đâu có Thanh Tùng gật đầu: "Được, rồi ta sẽ xem ngươi cương ngạnh đến bậc nào cho biết." Hắc mã cắt vó lướt giảm dài, nhanh như gió cuốn, đến một cánh đồng hoang thuộc địa phận Giang Nam. Cánh đồng có dòng nước xanh, có cỏ mượt, tạo nên một cảnh trí thanh thú vô cùng. Song Độc Cô Thanh Tùng còn lòng dạ đâu ngoạn thưởng cảnh đẹp của vùng phong phú nổi tiếng nhất khắp Trung Nguyên. Đến chân tướng của chàng, chàng còn giấu biệt, nên giả trang mặt chàng và Vạn Cực Thiên Tôn, dọc đường không sợ ai thấu đáo hành tung. Đến đây, chàng dừng ngựa lại, bế sóc Vạn Cực Thiên Tôn nhảy xuống đất, cột ngựa lại một gốc cây cho nó nghỉ ngơi. Còn chàng thì mang lão ác ma đến bên lạch nước tìm chỗ ngồi. Chàng nhìn bang chủ Huyết Ma Bang điểm một nụ cười: "Văn Cực Thiên Tôn, thông minh như ngươi lại không nhận định được tình hình hiện tại của ngươi thế nào sao? Ngươi thử nghĩ xem, ta đã biết ảo nước động tại Cửu Nghi Sơn, mà tòa Cửu Nghi Sơn không phải lớn lao gì, ta tìm mãi thế nào cũng thấy ảo nước động chứ. Bất quá chỉ trong mấy khắc thời gian, ta có thể lục soát khắp cùng ngọn núi đó. Ta tìm ra ảo nước động một cách dễ dàng. Như vậy thì ta có cần gì cho lắm đến sự tiết lộ của ngươi? Ngươi ngoan cố, phòng có trở ngại gì cho ta đâu. Ta chỉ khi ta tìm thấy ảo nước động rồi, ngươi sẽ không còn lời nào van xin ta tha thứ cho mẫu thân ngươi được nữa." Chàng nhấn mạnh: "Ngươi nghĩ kỹ lại đi. Nếu ngươi chịu chỉ cho ta, ta vừa khỏi tốn công phí thời gian tìm kiếm, mà ngươi cũng có thể trông mong vào cảm tình của ta vậy. Ngươi không nghĩ đến mẫu thân của ngươi sao?" Bị Độc Cô Thanh Tùng điểm huyệt, Vạn Cực Thiên Tôn không còn tự chủ được thân thể nữa. Dù có luyện được một thân võ công tuyệt đỉnh, lúc đó cũng không thể thi thố gì. Lão sôi giận gần giọng: "Độc Cô Thanh Tùng, đừng có nói nhiều vô ích. ta chẳng bao giờ tiết lộ cho ngươi biết đâu. Ta thách thức ngươi đó, muốn làm gì ta cứ làm xem. Độc Cô Thanh Tùng nhìn Sương Lão. Thiên Tôn, ta nghĩ rằng tội nghiệp do ngươi gây ra chưa đến nỗi quá đáng, nên ta không nỡ hạ thủ đoạn. Do đó ta để cho ngươi sống sót đến ngày nay. Tưởng ngươi cần phải suy nghĩ lại để hưởng nốt ngày trời. Vạn Cực Thiên Tôn gạt ngang. Không ngay, ta chẳng cần nghe giọng đạo đức giả của ngươi đâu. Ngươi không muốn sống mà nuôi mẫu thân, ngươi muốn mẫu thân ngươi cùng chết với ngươi sao? Ta cho ngươi suy nghĩ một lúc nữa đó. Nếu ta hỏi lại một lần cuối cùng mà ngươi vẫn giữ thái độ cương ngạnh, thì đừng trách sao ta tàn nhẫn. Vạn Cực Thiên Tôn sôi giận. Ta không nói, ngươi sẽ làm gì ta? Đầu có Thanh Tùng ngẩng mặt nhìn trời, từ từ thốt. Ngươi cứ tưởng tượng xem ta sẽ làm gì ngươi. Vạn Cực Thiên Tôn cười lạnh. Cùng lắm là ngươi giết ta chứ gì. Đầu có Thanh Tùng lắc đầu. Nếu vậy thì ngươi sung sướng lắm. Không đâu, Vạn Cực Thiên Tôn à, ngươi không thể chết dễ dàng như vậy được. Vạn Cực Thiên Tôn bĩu môi. Thì ngươi sẽ rút gân ta, chặt xương ta, làm mọi cực hình trên xác thân của ta, chứ còn cách gì khác hơn chứ. Độc Cô Thanh Tùng lại lắc đầu. Không đất, làm như vậy có ích gì cho ta? Ta cũng không thích làm như vậy đâu, đừng có sợ. Vậy ngươi sẽ làm gì ta? Thiên Tôn, trong đời ngươi sợ gì nhất? Vạn Cực Thiên Tôn cười hăng hắc. Ta sợ gì? Trời, ta không sợ, đất ta không sợ, ta còn sợ gì nữa? Độc Cô Thanh Tùng nghiêm giọng. Vạn Cực Thiên Tôn, mẫu thân ngươi có yêu thương ngươi không? Vạn Cực Thiên Tôn hừ một tiếng. Trên thế gian, có người mẹ nào lại không thương con chứ? Độc Cô Thanh Tùng điểm nhẹ nói. Nếu bây giờ ta đem ngươi đổi mẫu thân và các vị thúc bá của ta, thì chắc mẫu thân ngươi bằng lòng chứ? Vạn Cực Thiên Tôn gật đầu. Đương nhiên. Độc Cô Thanh Tùng nhìn lão một lúc đoạn hỏi. Ngươi đã hiểu ý ta? Vạn Cực Thiên Tôn nhìn chàng, vẻ nghi ngờ hiện ra nơi ánh mắt. Mồ hôi lạnh đẫm ướt trán, lão run run người thấp giọng. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi đừng tưởng ta không rõ ý của ngươi. Ngươi có biết không, đến ảo nữ động, ngươi sẽ gặp phụ thân của ta. Không lẽ ngươi tọa thị nhất kẻ bảng quan, để mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm? Độc Cô Thanh Tùng bật cười cuồng dại. Vạn Cực Thiên Tôn, ngươi nói phải đó, xong ngươi nên tỉnh mộng nạp vừa. Thì ra ngươi còn hy vọng nơi tổ sư ngươi là huyết ảnh tử vũ hồi, ngươi tin tưởng hai người đến vậy sao? Vạn Cực Thiên Tôn hừ lạnh. Chứ sao? Độc Cô Thanh Tùng càng cười lớn. Ta không ngại gì không cho ngươi biết sự thật. Gia gia ngươi sát hại gia gia ta, ta đã sát hại lão ấy rồi. Còn sư tổ ngươi là huyết ảnh tử vũ hồi, tàn độc thành tính. Ta cũng đã hóa kiếp cho lão ấy nốt để trừ một mối họa cho võ lâm. Hiện tại chỉ còn mẫu thân ngươi và ngươi. Sự thật như vậy đó, nếu ngươi không chỉ ảo nước động nơi nào cho ta, ta vẫn tìm được như thường. Ta vẫn đổi ngươi với mẫu thân ta và các vị thúc bá của ta. Sau đó ta sẽ giở thủ đoạn giết cả mẹ lẫn con. Ngươi phải hiểu là ta làm việc đó không khó khăn gì cả. Vạn Cực Thiên Tôn sáng mặt. Thật đầu lão còn nghi ngờ. Sau cùng Độc Cô Thanh Tùng có vẻ thành thật quá. Lão đâm kinh khiếp. Rồi từ kinh khiếp lão xúc động tâm tình, để rơi hai dòng lệ. Lão run run hỏi. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi đã giết cha ta? Độc Cô Thanh Tùng rùn vai. Ta lừa ngươi để làm gì? Lão khóc một lúc, niềm xúc động lắng dịu. Lão trấn định tâm thần, mặt lộ vẻ cương nghị lạ. Lão bình tĩnh thốt. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi có cân phân lợi hại kia chưa? Ngươi đừng quên rằng buông tha ta là ngươi làm một việc sai lầm lớn lao vậy. Bởi ta còn sống thong thả ngày nào thì ta phải nghĩ đến báo thù, thù cho cha ta, cho ta và đông đảng của ta. Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên. Ta thừa hiểu điều đó, nhưng ta không quan tâm đâu. Ngươi chỉ có việc cho ta biết ào nước đồng ở đâu để ta cứu mẫu thân ta và các vị thúc bá. Sau đó ngươi sẽ được thong thả. Muốn báo thù phục hận phải làm sao? Ta sẵn sàng tiếp nhận làm vậy. Tuy nói cứng cỏi như vậy, chứ chàng cũng thấy rõ buông tha Vạn Cực Thiên Tôn sống trên đời là chàng nuôi dưỡng mối đại họa cho mình. Không phải chàng sợ, riêng cho chàng thì còn lâu lắm lão mới có thể dám đương đầu. Song ai ngăn cấm lão hoành hành thiên hạ, tàn ngược sinh linh như ngày nào, lão còn là bang chủ huyết ma bang. Nhưng chàng đã lỡ tuyên hứa, không lẽ lại lấy lại lời hay sao? Vạn Cực Thiên Tôn suy nghĩ một chút, đoàn gật đầu. Được, ta sẽ đưa ngươi đến đó. Nói là đưa, chứ lão còn đi đứng gì được. Bất quá lão chỉ đường cho Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng sẽ đèo lão trên mình ngựa như cũ. Độc Cô Thanh Tùng đứng lên nghiêm giọng. Một lời nói đã thành nhất định, ta mong ngươi không biến đổi thái độ bất ngờ, miễn cho ta phải làm cái việc không muốn làm. Chàng quay mình lại nhìn ra xa, vẫn thấy ba lão bà đầu vẫn khăn bố xanh, tay cầm gậy trúc từ từ tiến về phía chàng. Chàng lấy làm lạ thầm nghĩ, nơi đây là đồng hoang cảnh vắng, xa xóm làng, xa thành thị, bỗng dưng lại xuất hiện ba lão giả nua yếu đuối, luồm thuộm như có thể chết bất cứ giờ phút nào. Họ làm gì đủ sức vượt đường dài từ xa đến? Chắc chắn họ không phải là người thường rồi. Chàng vận dụng nhãn lực nhìn quanh bốn phía, nhận thấy không mái nhà nào trong tầm quan sát của mình. Chàng càng tin chắc rằng ba lão bà ấy có lai lịch phi phàm. Họ không là dân cư địa phương thì họ là khách viễn xứ. Họ đã yếu đuối như vậy đó, có việc gì khẩn thiết đến độ họ không ngại đường xa mà buôn ba lặn lội. Nhưng chàng không còn nghi ngờ lâu, trong nháy mắt cả ba lão đã đến gần, khoảng cách giữa họ và chàng chỉ còn vài mươi trượng. Thuần pháp đó tối giác phần nào lai lịch phi thường của họ. Tuy nhiên chàng không nao núng, ung dung bế Vạn Cực Thiên Tôn đến bên con hắc mã. Chàng nhìn họ khẽ cười lạnh một tiếng, đoạn nhảy lên lưng ngựa giật cương. Con hắc mã cắt vó ngược chiều về phía họ. Vạn Cực Thiên Tôn cũng đã trông thấy ba lão bà dương mắt nhìn họ không chấp. Đột có Thanh Tùng cố ý cười thành tiếng. Vạn Cực Thiên Tôn, ngươi từng là bang chủ một đại bang, có cái năng lực hơn đời, ngươi có nhận ra ba lão bà kia? Tuy thân sắc trông lượm thuộm yếu đuối như vậy, nhưng đều hoài bão võ công thường thẳng. Vạn Cực Thiên Tôn giật mình, hấp tấp đáp. Không, ta không thấy họ có gì khác cả. Có lẽ ta không có nhãn lực như ngươi chăng? Hoặc là ngươi đang nghĩ nên tưởng vậy. Độc Cô Thanh Tùng, chừng như ngươi bị ám ảnh vì những cuộc chiến đấu hãi hùng vừa qua chăng? Nên ngươi nghi ngờ đến người gần đất xa trời, đến cả những cành cây ngọt cỏ. Đâu đó cũng là địch thủ của ngươi cả. Buồn cười thật. Độc Cô Thanh Tùng cứ cho ngựa cất vó đều đều, vừa cười vừa thốt. Nếu ta đang nghĩ, ta có thể thí nghiệm xem ta nghĩ có đúng không chứ? Mẫu thân ngươi là Vạn Cực ảo nữ, ngay đến lúc thiếu thời còn có thể giả mạo công chúa, gạt cả triều đình hãm hại thiên tướng. Huống hồ ngày nay tuổi già thì thuật cải sửa dung mạo càng tinh vi, biết đâu trong ba bà lão kia chẳng có mẫu thân của ngươi. Nơi đây cách Cửu Nghi Sơn không bao xa, rất có thể ảo nữ động chỉ quanh quẩn tại vùng này. Vạn Cực Thiên Tôn khẩn trương vô cùng, song lão cố trang sức vẻ tự nhiên, bật cười giòn. Độc Cô Thanh Tùng, rành rành ba lão bà thông thường như vậy mà ngươi cũng nghi ngờ được sao? Làm gì có mẫu thân ta trong bọn họ? Hắc giả, bọn họ là người của mẫu thân ta. Lão nhấn mạnh, phụ thân ta là nhân vật như thế nào lại có thể bị một gã vô danh như người sát hại? Lão hoàn toàn đổi thái độ, tính quật cường phát sinh trở lại, như ngày nào còn điều khiển huyết ma bang. Sự kiện đó chứng tỏ niềm tin đã trở lại với lão. Lão dựa vào đấy khởi động niềm tin. Sự xuất hiện đó, sự thay đổi đó của Vạn Cực Thiên Tôn làm Độc Cô Thanh Tùng thêm nghi ngờ ba lão giả. Vạn Cực Thiên Tôn dùng chân lực còn lại cố phát âm cho tiếng vang đồng vọng xa xa lọt vào tai ba lão bà. Làm như vậy, lão ngầm báo tin là Vạn Cực Đế Quân đã chết dưới tay Độc Cô Thanh Tùng. Nếu trong số ba lão bà có Vạn Cực ảo nữ, bà tiếp nhận hung tin đó rồi, tự nhiên bà phải có phản ứng ngay. Không phản ứng với Độc Cô Thanh Tùng thì cũng phản ứng với Kim Xoa Giáo Chủ hoặc bọn Hàn Ba Kiếm Khách huyết bút tú tài. Độc Cô Thanh Tùng thừa hiểu dụng ý thâm trầm của Vạn Cực Thiên Tôn, chàng bật cười cuồng dại. Vạn Cực Thiên Tôn, đừng có uổng phí tâm cơ, ngươi không thể cứu vãn được tình hình đâu, mơ mộng vô ích. Đột nhiên từ lưng ngựa chàng bay vọt lên không, xà người lao thẳng xuống ba bà lão. Vạn Cực Thiên Tôn thét lớn, các người sao không chạy nhanh đi, về báo cáo với đế hậu, đế quân đã quy tiên rồi. Độc Cô Thanh Tùng tìm đến ảo nước động giải nạn cho mẫu thân hắn, chạy đi, bỏ mọi người ẩn tránh rồi mưu đồ báo phục sau. Ba lão bà trông thấy Độc Cô Thanh Tùng từ trên không lao mình xuống, biết không thể nào tránh kịp. Không tránh kịp, họ cũng phải cố tránh. Họ lập tức phân hướng mỗi người một ngả, chạy chết. Họ hy vọng làm như vậy, bất quá, Độc Cô Thanh Tùng chỉ giết được có một. Có nhanh lắm cũng chỉ giết hai. Ít ra cũng còn có một người chạy thoát, mang tin dữ về báo cho mọi người. Nếu họ cùng đứng lại, liên thủ chống cự với chàng, chẳng những không thủ thắng, mà còn thiệt mạng hết cả ba. Còn ai đâu về ảo nữ động để báo cáo. Ba lão bà đó đúng là người xuất phát từ ảo nữ động do thám quanh vùng. Có lẽ ảo nữ động đã đoán biết thế nào rồi Độc Cô Thanh Tùng cũng tìm đến, cho nên đặt tay mắt khắp nơi. Độc Cô Thanh Tùng quát to, kẻ nào không chạy ta sẽ tha mạng sống cho kẻ ấy, đừng có nuôi mộng chạy thoát được với ta. Mặc cho chàng hăm dọa hứa hẹn, ba lão bà vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, ai theo phương hướng đấy. Độc Cô Thanh Tùng rú vọng một tiếng dài, vận khởi hóa huyết công biến mình thành huyết ảnh. Huyết ảnh xê dịch như gió cuốn, như điện chớp, trên thế gian không một thuật khinh công nào sánh kịp, kể cả thuật truy phong. Chàng nhất định không để cho lão bà nào chạy thoát. Họ chạy thoát là cuộc hành trình đến ảo nước động cầm như vô công rồi. Thoạt tiên chàng đuổi theo một người, huyết ảnh vừa chớp lên, một tiếng rú thảm vang theo liền, một thân xác ngã gục. Chàng chuyển hướng vọt bay theo người thứ hai. Vạn Cực Thiên Tôn khẩn trương vô cùng, song là con người đa mưu túc trí, biến ứng nhanh chóng đối với bất cứ trường hợp nào. Một ý nghĩ phát sinh, lập tức lão vận dụng phần chân lực còn lại hét to một tiếng. Tiếng hét vang như sấm nổ ngang trời. Hắc mã bất quá chỉ là một con ngựa tầm thường như muôn ngàn con ngựa bán ở giữa chợ. Dĩ nhiên nó bị tiếng hét của Vạn Cực Thiên Tôn làm chấn động khủng khiếp. Nó hí lên một tiếng, cất vó chạy càn. Vạn Cực Thiên Tôn bị độc cô thanh tùng điểm huyệt toàn thân bất động, không còn bám víu vào đâu được nữa để giữ cho mình khỏi rơi xuống đất. Khi con ngựa lồng chạy vì quá sợ hãi, chỉ trong mấy trượng đường, lão đã bị ngựa sốc hất lão xuống mặt đất. Vừa lúc đó, tiếng hú thứ ba đã vang lên. Ba lão bà đã bị độc cô thanh tùng tẩn sát. Chàng phẫn uất cùng cực, muốn biết chân tướng của ba lão bà như thế nào, cho nên lột khăn bao đầu của ba xác chết ra xem. Nào có ba lão bà gì, họ chỉ là ba thiếu nữ có khuôn mặt diễm kiều, hóa trang thành lão ấu. Bỏ ba xác chết tại chỗ, chàng phi thân đến cạnh Vạn Cực Thiên Tôn gần giọng: "Ngươi làm vậy có dụng ý gì? Ngươi có thấy đã xong đời ba mảng kia chứ?" Vạn Cực Thiên Tôn thét lớn: "Bất cứ cơ hội nào ta cũng phải lợi dụng để thông tin tình hình cho mẫu thân của ta biết. Dù làm vậy có thiệt mạng một số người, thiệt mạng đến cả ta, ta cũng vẫn phải làm. Ngươi nghĩ kỹ xem, lớn vào tình trạng của ta, ngươi cũng không thể làm gì khác hơn được." Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh: "Còn con ngựa kia, ngươi định làm cho nó khiếp sợ chạy đi, cho ta không còn phương tiện đến ảo nữ độc có phải không? Được rồi, ngươi không muốn khỏe thì ta cho mệt." Chàng giải khai mấy huyệt đạo bị điểm trước đó, cho Vạn Cực Thiên Tôn cử động được. Nhưng chàng điểm vào hai yếu huyệt khác, làm cho lão dù cử động được cũng không còn tinh lực chiến đấu. Rồi chàng bảo: "Đi, đã muộn lắm rồi." Với tay nắm lấy Vạn Cực Thiên Tôn, chàng thẳng đường trước mặt chạy đi. Đầu giờ thân, cả hai đến huyện thành Ninh Viễn. Vì mày mặt họ đen như lọ chảo, người đi đường ai ai cũng nhìn. Vào thành rồi, Vạn Cực Thiên Tôn không ngừng đảo mắt nhìn quanh bốn phía như tìm người quen. Độc Cô Thanh Tùng thấp giọng: "Vạn Cực Thiên Tôn, ta khuyên ngươi nên yên phận là hơn. Nếu ngươi giở trò, ngươi sẽ chuốc lấy cái khổ đó." Chàng búng nhẹ ngón tay vào vành tai lão, cười nhẹ: "Ta điểm huyệt cho ngươi câm luôn, xem ngươi còn nói gì được nữa." Vạn Cực Thiên Tôn dù cam phẫn đến đâu cũng đành chịu. Lão trừng mắt nhìn chàng. Bỗng Độc Cô Thanh Tùng buông gọn: "Đêm nay mình đến Cửu Nghi Sơn, đến đó rồi mặc sức mà ăn no bụng." Thì ra chàng có ý định vào một ngôi quán dùng bữa. Xong, chàng bắt gặp ánh mắt kỳ dị của một tên ăn mày ngồi nơi góc cửa quán. Chàng liền bỏ ý định đó ngay. Tên ăn mày đang chăm chú nhìn chàng và Vạn Cực Thiên Tôn từ xa đi đến. Bắt gặp ánh mắt chàng, hắn quay mắt sang hướng khác liền. Hắn lại đứng lên và đi tới. Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh một tiếng. Chàng nắm Vạn Cực Thiên Tôn lôi đi, đuổi theo tên ăn mày. Tên ăn mày đã biết mình bại lộ hình tích rồi, vội gia tăng cước lực, bước nhanh hơn. Độc Cô Thanh Tùng gọi to: Tiểu ca, đứng lại cho tôi hỏi thăm một chút." Tên ăn mày giả vờ không nghe chàng gọi, đảo bộ tạt vào hiệu buôn bên đường. Độc Cô Thanh Tùng vội lôi Vạn Cực Thiên Tôn đi trở tới ngang qua hiệu buôn. Chàng thoáng nhìn vào, không thấy tên ăn mày đâu cả. Chàng thầm nghĩ: "Chúng đã nhận ra ta rồi." Bỗng chàng nảy sinh một ý tưởng: "Chúng nhận ra ta thì mặc chúng, ta ngại gì? Chỉ cần Vạn Cực Thiên Tôn đừng có hét lên là đế quân đã chết, như vậy là đủ lắm rồi. Lão cầm thì làm gì hét được, miễn Vạn Cực ảo nữ đừng hay biết tin tức về đế quân, bà ta sẽ không gấp hại mẫu thân ta và các vị thúc bá." Đắn đo một chút, chàng nhận thấy càng đến nơi sớm càng có lợi hơn. Chàng không cần tìm tung tích của tên ăn mày nữa, lôi Vạn Cực Thiên Tôn đi gấp. Rời khỏi huyện thành Ninh Viễn, chàng thẳng tiến đến Cửu Nghi Sơn, nhất định không dừng chân đâu cả, dù để tìm cái ăn cái uống. Mặc dù lúc này chàng cũng nghe nói. Dọc đường chàng giải khai huyệt câm cho Vạn Cực Thiên Tôn, chỉnh sắc mặt nói: "Vạn Cực Thiên Tôn, ta đã chân thành khẩn thiết giải thích với ngươi nhiều lượt lắm rồi, sao ngươi vẫn ngoan cố không chịu nghe lời của ta? Ngươi muốn dồn ta vào ngõ bí, ngăn chặn ta sớm gặp mẫu thân, ngươi sẽ không có lợi gì mà ta vẫn có thể tìm được mẫu thân ta như thường. Ta nói thật, mẫu thân ngươi sẽ phải trả giá đắt về sự ngoan cố của ngươi đó." Chàng gần giọng tiếp nói: "Cả hai sẽ phải chống mắt chờ những gì bi thảm dành cho đó." Vạn Cực Thiên Tôn không đáp, lặng lặng bước đều theo chàng. Đường xa bao nhiêu, đi mãi rồi cũng tới nơi. Không bao lâu, Cửu Nghi Sơn hiện ra trước mặt họ. Họ đi một lúc nữa, đến chân núi. Thời gian nhằm lúc hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng từ từ rời khỏi đồi cây, ngọn cỏ. Độc Cô Thanh Tùng đảo mắt nhìn địa thế, nhận ra Cửu Nghi Sơn cực kỳ hiểm trở, đã lập chập trùng, có muôn ngàn hang động lớn nhỏ. Tuy ngọn núi không hùng vĩ, nguy nga, song với hình thế hiểm trở đó, với số hang, số động, muôn muôn nghìn nghìn đó, muốn tìm ra ảo nước động không phải là việc có thể làm được trong một sớm một chiều. Độc Cô Thanh Tùng không nản chí, chàng điểm huyệt cho Vạn Cực Thiên Tôn mê man, đoạn bế sốc lão kẹp vào nách, dùng thuật khinh công chạy như bay lên đỉnh. Nhưng chàng vừa chạy lên đến chừng núi, bỗng nghe một tràng cười ghê rợn lạnh lùng từ xa xa vọng lại. Tiếp theo tràng cười, một giọng nói không kém phần ghê lạnh vang lên, âm thanh vô cùng cao ngạo. Độc Cô Thanh Tùng, buông ngay con ta ra, nếu không người sẽ tàn sát ngay lập tức. Độc Cô Thanh Tùng đứng lại liền, khẩu khí đó đúng là của Vạn Cực Ảo Nữ, nhưng người thì không xuất hiện. Chàng cao giọng hỏi, người phát âm là ai? Nếu không phải là Vạn Cực Ảo Nữ thì nên trường mặt đối thoại với ta, sợ gì phải ẩn tránh. Tiếng một phụ nhân đáp lại, nếu không là ta còn ai nữa, người đến đây làm gì? Dù ngươi không nói ra ta cũng thừa hiểu, người muốn làm một cuộc trao đổi sao? Độc Cô Thanh Tùng cười lớn. Ngươi có thấy giải pháp đó công bình chứ? Nữ nhân bật cười ha hả. Công bình? Công bình? Độc Cô Thanh Tùng sôi giận, cười cái gì, ngươi cho là không công bình? Là một điều Độc Cô Thanh Tùng cố lắng tai nghe âm thanh của Vạn Cực Ảo Nữ để nhận định phương hướng phát xuất, song chàng không thể nào nhận định nổi. Tiếng nói của Vạn Cực Ảo Nữ nghe ra như từ bốn phương vọng đến, từ trên không trung xuống, từ dưới đất sâu lên, có thể bảo là gần, có thể tưởng xa xa. Chàng vận dụng trí óc tìm hiểu nguyên nhân sự lạ lùng đó, bỗng Vạn Cực Ảo Nữ lên tiếng tiếp nối nghe ra rất gần. Độc Cô Thanh Tùng, một mạng con ta, ngươi muốn đổi lấy bao nhiêu người? Độc Cô Thanh Tùng giật mình, quay nhanh người lại, nhìn quanh quẩn không thấy bóng một người. Tiếng nói phát lên chừng như chỉ cách chàng độ trưởng thôi, thế nghĩa là làm sao? Bà đến gần chàng lúc nào chàng lại không hay biết gì cả. Chàng nghi ngờ bà ta đang ẩn nấp ở trong một hang động nào đó, nhưng quanh chàng có vô số hang, còn biết đích xác hang nào, động nào mà tìm. Chàng sợ có cảm bẫy gì quanh đây, cho nên Vạn Cực Ảo Nữ cố tình dẫn dụ chàng. Thanh Tùng liền dè dặt, không dám bước tới mà cũng không lui, đứng nguyên tại chỗ, hướng về chỗ xuất phát ra tiếng nói của Vạn Cực Ảo Nữ. Đừng có tạo trò ma quái, Vạn Cực Ảo Nữ, cứ ra mặt đối thoại với ta. Thật sự, ngươi muốn con ngươi được toàn tính mạng, thì đừng có ẩn tránh nữa. Ta muốn lấy thành tâm mà đàm luận với ngươi đó. Và ngươi cố tình lánh mặt, nếu xảy ra có điều gì bất lợi, ngươi không thể trách ta vậy. Chàng nhấn mạnh, đã chắc gì thạch động đó có thể ngăn chặn ta rồi, khi ta quyết ý hại ngươi. Vạn Cực Ảo Nữ trầm giọng, bỏ đi những việc dài dòng, ta muốn biết ngươi đổi con ta với bao nhiêu người. Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh, ngươi còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là tất cả số người hiện đang bị giam giữ. Vạn Cực Ảo Nữ bật cười giòn, vậy là công bình, công bình theo ý ngươi có phải không? Độc Cô Thanh Tùng hỏi gấp, nghĩa là ngươi không muốn có cuộc trao đổi? Vạn Cực Ảo Nữ xì một tiếng, ý ta không phải như vậy. Vậy theo ngươi thì sao? Vạn Cực Ảo Nữ cười lớn, Độc Cô Thanh Tùng, ngươi lầm to. Ngươi tưởng lòng ta thương con tha thiết, ngươi định lung lạc tình mẫu tử của ta mà bức ta chấp nhận một cuộc trao đổi không cân xứng. Cho ngươi biết, Vạn Cực Thiên Tôn không phải là con ta đâu. Độc Cô Thanh Tùng sửng sốt, ngươi nói sao? Ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe xem. Đồng thời chàng giải khai huyệt đạo cho Vạn Cực Thiên Tôn tỉnh lại. Vạn Cực Ảo Nữ lạnh lùng tiếp nói, ngươi nghe đây, Bình Nhi hay là Vạn Cực Thiên Tôn cũng vậy, thực sự không phải là con ta, mà đế quân cũng không phải là cha ruột của hắn nữa. Hắn họ Suy, chừng như là dòng dõi gì của Vưu Hồi đó. Vạn Cực Thiên Tôn bị kẹp trong nách Độc Cô Thanh Tùng, nghe Ảo Nữ tiết lộ như vậy, lão run người lên. Độc Cô Thanh Tùng biết lão kích động mạnh, vội thấp giọng bảo, bình tĩnh, bình tĩnh mà nghe bà ấy nói, không lý gì ngươi không muốn biết lai lịch thân thế của mình. Chàng hướng về phía động có Vạn Cực Ảo Nữ cười lớn, yêu nữ, ngươi định lừa gạt ta chắc? Ngươi tưởng rằng phủ nhận Thiên Tôn là con ngươi sẽ gây niềm thất vọng cho ta, để ta buông tha cho hắn có phải không? Đừng có mong ta lầm lạc. Vạn Cực Ảo Nữ hết sức lạnh lùng, ngươi không tin lời ta thì ngươi cứ đập nát xác hắn ra xem ta có xúc động phần nào không cho biết. Bà hừ lạnh một tiếng, trầm giọng tiếp nối, ta còn hận mẫu thân hắn vô cùng. Mẫu thân hắn giấu biệt quyển Suy Thị Chân Giải nơi nào, không chịu trao cho ta. Nếu ta chiếm được quyển chân giải đó, đừng nói là một người, dù cho 10 người ta cũng diệt trừ lâu rồi. Có đâu hôm nay ngươi còn đến đây để hống hách. Độc Cô Thanh Tùng à lên một tiếng, tại sao ngươi không giết bà đó? Vạn Cực Ảo Nữ xì một tiếng, giết bà ấy có khác nào làm phúc cho bà ta? Không, bà ta không thể chết sớm, bà ta phải sống khổ, ta muốn như vậy. Độc Cô Thanh Tùng lại hỏi, tại sao ngươi biết mẫu thân của Vạn Cực Thiên Tôn là thân tộc của Vưu Hồi? Vạn Cực Ảo Nữ đáp nhanh, bà ta tự xưng là cháu bốn đời của Vưu Hồi. Độc Cô Thanh Tùng thét lớn, Vạn Cực Ảo Nữ, ngươi là kẻ tàn độc bậc nhất trên đời, ngươi đem sự tình đó nói rõ trước mặt Vạn Cực Thiên Tôn với dụng ý gì chứ? Ngươi muốn cho Thiên Tôn phải thống khổ suốt đời chăng? Một tiếng cười thê thảm vang lên, giòn lạnh từ trong lòng động vọng ra. Tiếp theo đó là giọng nói ảo não bi thương vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng, người đã sát hại đế quân, hôm nay ta quyết báo thù. Rất có thể ta không làm gì nổi ngươi. Ta bị sát hại như chồng của ta, phong điều đó có quan hệ gì? Viện sao ta gây ra sự thống khổ cho ngươi suốt đời là ta mãn nguyện lắm rồi. Còn Vạn Cực Thiên Tôn, ta thuật lại thân thế và lai lịch hắn. Hắn nghe rồi, hắn sẽ không còn thắc mắc gì nữa. Chứ làm gì mà hắn lại đau đớn. Độc Cô Thanh Tùng trố mắt nhìn về cửa động. Do đâu yêu nữ ngươi biết là đế quân đã chết? Vạn Cực ảo nữ hừ lạnh. Ngươi phí tâm cơ che giấu sự thật vô ích. Đế quân là người gì? Một người như đế quân có thể chết âm thầm được sao? Khi giang hồ chưa thuộc hẳn về ngươi, thì ta vẫn có thể biết tin tức mọi việc xảy ra trên bốn phương trời. Vậy máu phải lấy máu trả. Trong mấy khắc thời gian nữa, ngươi sẽ thấy lời nói của ta chứng nghiệm. Độc Cô Thanh Tùng bĩu môi. Ngày nào câu ham dọa còn có hiệu lực, chứ hôm nay thì cầm như vô dụng rồi. Đừng có nói thêm, nghe thèm lắm. Vạn Cực ảo nữ cười hăng hắc. Ta chỉ sợ rồi ngươi sẽ hối hận vì quá tự đắc. Yên trí mà chờ xem sự chứng nghiệm của lời cảnh báo. Đáng thương hại cho ngươi, từ nay cái tên Độc Cô Thanh Tùng sẽ biến thành Độc Cô Tử. Độc Cô Thanh Tùng sợ hãi ra mặt. Hiểu nữ, nói vậy là nghĩa gì? Bà sẽ giết mẫu thân của chàng để chàng cô độc suốt đời hay sao? Bà biết là nếu giao đấu, bà sẽ bị chàng hạ sát, cho nên bà sẽ dự liệu hành động tàn độc đó hay chăng? Bà đã hạ thủ chưa? Chàng bất kể nguy hiểm phi thân đến trước cửa động đó, cao giọng quát. Hiểu nữ, nếu ngươi động đến chân lông của mẫu thân ta, ta sẽ nghiền nát xác ngươi ra đó. Đồng thời chàng tung ra một chưởng hết sức mãnh liệt. Bùm! Cát đá bắn ra bốn phía, bụi bốc mù mịt. Dòng cười ghê rợn lại tiếp tục vang lên từ trong một hang động khác vọng ra. Độc Cô Thanh Tùng như cuồng loạn nhảy vọt tới liền. Chàng chưa kịp phát tác thế nào, từ trong động ba nữ nhân trung niên vận áo tím bay ra. Độc Cô Thanh Tùng lập tức đánh ra một chưởng chặn đầu họ. Ba nữ nhân không chịu kém, đầy kình đạo đón liền. Hai kình đạo chạm nhau bật ra tiếng nổ kinh hồn, chấn động cả vùng Cửu Nghi Sơn. Qua sức chạm của trưởng kình, Độc Cô Thanh Tùng nhận ra công lực của ba nữ nhân bất phàm. Chàng dẫm chân nhảy tới, bỗng Vạn Cực ảo nữ cất giọng thê thảm gọi Vạn Cực Thiên Tôn. Bình Nhi, tuy ta là kẻ thù đã giết chết mẫu thân của ngươi, song ta có công dưỡng dục ngươi từ hồi còn nhỏ đến lớn. Ngươi có xem đó là ân mà quên thủ hay không, tùy tâm địa của ngươi. Riêng phần ta vẫn xem ngươi là một người thân. Ta không muốn trông thấy ngươi bỏ xác ở chỗ này. Hãy đi đi, rời khỏi Cửu Nghi Sơn ngay. Nếu ngươi muốn bảo toàn mạng sống, hưởng trọn tuổi đời. Vạn Cực Thiên Tôn đã bị điểm huyệt, không còn động đậy gì được. Dù muốn rời đi cũng không làm sao cất bước. Hơn nữa nghe Vạn Cực ảo nữ tiết lộ thân thế lai lịch rồi, lão hết sức hoang mang. Từ hoang mang lão sinh tủi hận náo nùng. Thì ra bao lâu nay lão vẫn sống trong một cơn ác mộng dài. Lão đã tạo ra bao nhiêu oan nghiệt, gây thực lực cho người đã giết mẹ lão. Trong khi đó mẹ lão âm thầm khổ sở chịu đựng mọi giày vò. Có lẽ mẹ lão không giờ phút nào quên con. Có lẽ mẹ lão là con người tôn thờ chính nghĩa. Bằng cớ là mẹ lão thù nghịch Vạn Cực ảo nữ, nhất định không chịu khuất phục oai lực của người thắng thế mà trao quyền chân dài. Nhưng oai oam thay, kẻ thù giết mẹ lại có ơn dưỡng dục. Giờ đây nghe Vạn Cực ảo nữ nói như vậy, lão cảm thấy muôn ngàn mũi nhọn châm chích trong ngũ tạng. Thực ra từ lúc nào cho đến bây giờ lão còn mong sống sót để báo thù, nhưng hiện tại biết được thân thế rồi, lão phát rừng rưng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Lão khóc, lão để rơi những hạt lệ thương tâm. Thần thái lão lúc đó xem như già hơn 10 tuổi. Độc Cô Thanh Tùng quay đầu lại, trông thấy tình trạng thống khổ của Vạn Cực Thiên Tôn, bất giác động lòng thương cảm. Chàng nghĩ bình sinh lão không làm gì quá ác, bất quá lão dung túng cho bang đổ huyết ma bang làm điều oan nghiệt đối với sinh linh. Đúng ra nếu có trách là trách Bạch Cốt Thần Ma và Lam Chỉ Đàn Trổ, hai tay này là đại ác ma giết người không tanh máu. Vạn Cực Thiên Tôn chịu trách nhiệm tinh thần thì nay tinh thần của lão bị sao động như vậy, kể ra hình phạt cũng tương xứng với tội rồi, còn muốn một mạng phải ngã gục nữa làm chi. Thiện niệm phát sinh, chàng phi thân trở lại bên lão, nhẹ giọng thở dài. Vạn Cực Thiên Tôn, ta tha cho ngươi. Tiện đây ta cho ngươi biết, ba hôm trước trong khi hấp hối, Huyết Ảnh Tử Vư Hội có yêu cầu ta giúp cho một việc. Việc đó là tìm dòng dõi họ Si, truyền lại lời ký thác của lão, dặn dò phải tìm cho được bộ chân giải gia truyền, dốc lòng tu vi nghiên cứu. Ngươi nên nhớ lấy lời ký thác của tổ tông, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Chàng dừng một chút, nhìn lão dò xem phản ứng rồi tiếp. Như ngươi đã biết, Huyết Ảnh Tử Vư Hội chết cách đây hơn 300 năm, nhờ ta cho mấy giọt máu mà sống lại, song lão vẫn sát hại nhiều người như thuở nào, buộc lòng ta phải giết lão. Điều đó ngươi có thể cho là ân, mà cũng có thể cho là cừu. Ân hay cừu do ngươi nhận định, ta không cần biện hộ cho ta. Chàng vẫy tay, thôi ngươi đi đi. Thốt xong, chàng vung tay đánh ra ba chưởng, theo phép cách không giải huyệt. Ba chưởng chạm vào người Vạn Cực Thiên Tôn, làm lão lạng người ra phía sau một chút. Ba chưởng vút qua, lão đứng lên liền. Lão nhìn sững Độc Cô Thanh Tùng, không biết phải làm gì, nói gì. Lâu lắm, bỗng lão rít lên. Thiên công, thiên công, ông hí lộng cho tôi làm gì quá tàn nhẫn như thế này. Lão lại khóc, Độc Cô Thanh Tùng để yên cho lão tuôn trào cảm xúc. Không một lúc lâu, lão thu lệ bước tới lại bốn lại, đoạn lặng lẽ quay mình bước đi. Nhìn theo bóng của lão, Độc Cô Thanh Tùng bồi hồi thương xót. Cuộc tranh đấu của lão suốt mấy mươi năm dài, chung quy mang lại cho lão một cái bánh vỏ. Cứu cánh nhân sinh giản đơn như vậy sao? Vạn Cực Thiên Tôn khuất dạng rồi, chàng quay mình trở lại. Bất giác chàng giật mình. Trước mỗi cửa hang động có ít nhất hai nữ nhân vận áo tím, tay cầm ám khí, trực chờ lâm chiến. Hang động nơi đây kể có hàng trăm, hàng ngàn, thì số người ăn ngữ phải đông gấp mấy lần. Nghiêm nhiên chàng lọt vào vòng vây, nhưng chàng không ngán lắm. Chàng chỉ bực tức là Vạn Cực ảo nữ chưa ra mặt đối thoại với chàng. Chàng bật cười cuồng dại. Yêu nữ, ngươi dàn cảnh như vậy có khác nào tự tìm diệt vong? Vạn Cực ảo nữ cao giọng. Độc Cô Thanh Tùng, chưa biết trong hai chúng ta ai chuốc họa diệt vong. Ngươi có biết vật gì họ thủ trong tay kia không? Lân Hỏa Sư Hồn Đạn. Ngươi nghe ta nói chứ, là Lân Hỏa Sư Hồn Đạn đó. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, nhưng chàng nghĩ nếu chàng hóa thân thành huyết ảnh thì những viên đạn Lân Hỏa Sư Hồn kia không bao giờ chạm đến mình chàng được. Chàng cười lớn. Yêu nữ uổng phí tâm cơ, toàn làm những việc vô ích. Trừ ra ngươi hỏa thiêu trọn vẹn tòa Cửu Nghi Sơn này thì không kể, chứ mấy viên đạn kia phỏng làm được gì ta? Vạn Cực ảo nữ gằn giọng. Đừng vội khoa trương, trong khoảnh khắc này ta trẻ ngươi không còn kịp rú thảm. Bà quát to. Mang bọn tử tù ra đây, chuẩn bị phóng đạn. Bọn nữ nhân áo tím rập vâng một tiếng to, chấn động núi đồi. Trên gương mặt chúng vẻ khẩn trương hiện rõ. Vừa lúc đó, về hướng đông nam, cách Độc Cô Thanh Tùng trăm trượng, từ trong lòng thạch động, một chiếc cần trúc dài ló ra. Nơi đầu cần trúc có treo lủng lẳng một người. Người đó vừa xuất hiện nơi không trung đã cất cao giọng mắng. Tiểu nữ, huyết bút tú tại khưu như chân, nếu được sống sót, nhất định sẽ cắt đầu lột ra, mổ bụng ngươi, xem ngươi chất chứa bao nhiêu rắn độc. Độc Cô Thanh Tùng gọi to. Khưu thúc thúc. Chàng dậm chân định nhảy vọt đến nơi, nhưng chàng chưa kịp nhún mình, nơi góc đông bắc có tiếng mắng vang lên. Yêu nữ, ta căm hận không có dịp dùng đôi phổ này đập sang người, tức chết người đi được. Người đó chính là thần phổ Khai Sơn Cao Mãnh, cũng bị treo lủng lẳng ở đầu cần trúc, từ trong một nham động đưa cao ra bên ngoài. Vạn Cực ảo nữ cười lạnh, gọi Độc Cô Thanh Tùng. Trời ơi, người có thấy cái trò vui của ta đó chứ? Nếu ta ra lệnh bắn mấy viên Lân Hỏa Sư Hồn vào mình họ, thì sẽ ra thế nào? Bà quát tiếp. Còn chờ gì nữa mà không đưa hết ra đây, nhanh lên. Tiếp theo tiếng quát của Vạn Cực ảo nữ, bốn người được đưa ra ngoài, mỗi người ở tại một góc. Tây Bắc, Tây Nam, Chính Nam và Chính Đông. Bốn người đó là Kim Xoa Giáo Chủ, Lục Vũ Lệnh Chủ, Liệt Mã Cuồng Xanh và Bích Nhi. Nhận ra vô danh kiếm khách Hầu Duệ vắng mặt, Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh ngạc. Chàng nghi ngờ vị thúc thúc đó đã bị Vạn Cực ảo nữ dùng cực hình gây trọng thương mà bỏ mình rồi. Nhưng niềm xúc động trước sự xuất hiện của sáu người thân đã lấn át sự lo sợ riêng cho một người. Chàng thét to. Yêu nữ, nếu ngươi đụng chạm tới những người đó, ta nhất định tạo huyết hải tại Cửu Nghi Sơn này. Vạn Cực ảo nữ rít một tràng cười như quỷ rú. Huyết hải, ta chỉ sợ là hỏa hải thì có. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi dù có tài nghiêng trời lệch đất, kể như cũng muộn rồi, ngươi không cứu nổi ai đâu. Bà xuất hiện theo câu nói trước cửa một nham động. Vẫn bao mặt với vương lụa đen, qua hai lỗ hổng, ánh mắt bà chớp người. Ánh mắt đó đảo quanh khắp vùng nham động. Bọn nữ nhân áo tím vừa trông thấy bà xuất hiện, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần một lệnh phát ra là vung tay phóng đạn. Độc Cô Thanh Tùng thừa hiểu, Lân Hỏa Đạn vô cùng lợi hại. Đứng tại chỗ chờ xem bà ta hành động thế nào để đối phó, không dám khinh thường tiến tới. Vạn Cực ảo nữ lạnh giọng phát một nụ cười. Độc Cô Thanh Tùng, Lân Hỏa Đạn chạm đến mình là đeo dính luôn, không rơi mà cũng không tắt. Chất lân tinh cháy đến khi nào tiêu tan thì thôi. Nếu một người trúng phải độ ba viên đạn liệu có sống nổi không? Tuy nhiên, ta biết người có huyết công, nên Lân Hỏa Đạn không làm được gì huyết ảnh. Người thì đã đành là không sợ Lân Hỏa Đạn, sống còn những người kia thì sao? Bà cười lớn. Dù người thắng ta, bọn ấy cũng phải ra ma với ta. Ta có chết cũng hả lắm rồi. Ta chết mà người sống sót thì đau khổ dày vò. Ta thấy sung sướng hơn người nhiều lắm đó. bà khích tiếp. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi bỏ ta ra mặt, ta đã xuất hiện nơi đây, ngươi có thủ đoạn gì thì cứ dở ra xem. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra là bà có lý, chàng kẹt nặng vì mấy người kia. Chứ một vạn cực ảo nữ đối với chàng hiện tại đâu còn đáng lo ngại như ngày nào. Chàng trấn định tinh thần, cố làm ra vẻ bình thản, điểm một nụ cười. Lão yêu nữ, ngươi có phần nào đúng vậy, sao ngươi hãy nghĩ lại đi. Người khác chết, ngươi cũng không sống được, thì việc làm của ngươi phải có ích lợi gì chắc. Vạn cực ảo nữ ruồn vai. Ngươi biết việc ngươi, ta biết việc ta, dù ta sẽ như thế nào, ta vẫn cam tâm. Độc Cô Thanh Tùng nhóng ý. Ta có một phương pháp đảm bảo ngươi được an toàn, nếu ngươi còn muốn sống nữa, hãy nghe ta nói. Vạn cực ảo nữ xì một tiếng. Ngươi nói thử ta nghe. Độc Cô Thanh Tùng buông gọn. Một cuộc trao đổi, không hơn không kém. Ngươi phóng thích những người đó, ta hứa sẽ để yên cho ngươi, không làm khó khăn gì tổn hại. Vạn cực ảo nữ bật cười hăng hắc. Ngươi nói nghe đơn giản thật, ngươi quên là đế quân đã mất mạng vì ngươi rồi sao? Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng. Đế quân chết dễ thường, phụ thân ta còn sống hay sao? Vạn cực ảo nữ vẫn giữ thái độ liều. Không, Độc Cô Thanh Tùng, ngươi không nên hy vọng ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Nếu đế quân còn sống, may ra ta còn nhượng bộ ngươi mà làm cuộc đổi chắc đó. Thì hôm nay thì đã muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi. Bà tiếp nối với giọng cương quyết. Nếu ta muốn có cuộc trao đổi như vậy, thì ta cần gì khuyên bảo Vạn Cực Thiên Tôn đi nơi khác? Hắn không là con đẻ của ta, song ta nuôi dưỡng hắn từ thời thơ ấu. Ta mến hắn, không nỡ để hắn ở lại đây chết chung với ta. Ngươi thấy đó, trường hợp hôm nay không còn cách nào giải quyết được ngoài cái chết. Hoặc ta chết, hoặc ngươi chết, hay cả hai ta cùng chết. Nhưng điều đó chắc chắn là mấy người kia cũng phải chết. Bà cao giọng hơn. Độc Cô Thanh Tùng, hãy chuẩn bị đi. Trải qua thiên nan vạn khổ, mới để bước được đến đây. Đến đây rồi, chàng chẳng cứu được một ai. Trái lại, còn mục kích cảnh thảm tử của họ. Có thể nào chàng nhìn tận mắt cái chết của họ không? Chàng sẽ ân hận như thế nào? Chàng tuyệt vọng, đau khổ. Chàng lo lắng, tâm thần bấn loạn. Vạn cực ảo nữ thấy chàng điên lặng, bật cười lớn. Toàn vẫy tay cho bọn nữ nhân phóng đạn. Độc Cô Thanh Tùng quát. Hãy khoan. Vạn cực ảo nữ càng cười cuồng dại. Độc Cô Thanh Tùng thét. Vạn cực ảo nữ, ngươi có nghĩ đến hậu quả của hành động hay chăng? Nơi đây không phải chỉ một tính mạng của ngươi. Nếu ngươi phát động lân hỏa đàn rồi, chẳng những ta và ngươi cùng chết, chẳng những thân mẫu ta và các vị thúc bá cùng chết, còn hàng trăm hàng ngàn người kia cũng chết cả hay sao? Vạn cực ảo nữ rít lên gai rợn. Rít lên nghe rợn. Chết là ngọc dù là ngọc vỡ, sống là bùn đất dù là nguyên vẹn. Ta chọn cái chết vinh, chết còn khí phách. Người của ta không ai khiếp nhược ôm nhục mà sống. Trong khi vạn cực ảo nữ thốt, Độc Cô Thanh Tùng làm một cuộc suy đoán chấp nhoáng, tìm cách đối phó với tình hình. Chàng thừa hiểu không còn cách gì lung lạc được ý chí của bà ta nữa. Bà gần như loạn trí rồi. Bà quyết chết theo đế quân. Bà quyết lôi nhiều người cùng chết. Dù lân hỏa đạn có tiêu diệt cả bà lẫn đệ tử, bà cũng hà giả. Vì trong cái chết tập thể này có cả những người thân của Độc Cô Thanh Tùng. Nếu chàng chết cùng bà càng hay. Nếu chàng sống sót, chàng sẽ đau khổ suốt đời. Bà có chủ tâm như vậy, chàng còn nói gì được. Chàng thầm nghĩ, nếu ta cố gắng lắm, bất quá chỉ cứu được một vài người là cùng, không thể nào tranh thủ thời gian kịp với trận mưa lân hỏa đạn rồi. Như vậy ta phải chọn ai? Đắn đo mãi, chàng không dứt khoát được sự chọn lựa người chàng phải cứu thêm ngoài mẫu thân của chàng ra. Sau cùng, chàng định cứu mẫu thân rồi sẽ tùy cơ mà cứu những người kia. Kịp ai thì tốt người ấy, nhớ rủi người nào thì người ấy chịu. Chàng ngẩng mặt lên không, rít một tiếng thảm rồi cao giọng gọi. Mẫu thân, các vị thúc bá, Độc Cô Thanh Tùng này đành bất lực hộ trị toàn thể các vị trước những viên lân hỏa siêu hồn của vạn cực ảo nữ. Xin các vị lượng xét cho. Nào hay, vừa lúc đó, một trận gió quái dị bỗng dưng nổi lên. Trận gió quét tới chỗ chàng đứng. Đồng thời, chàng nghe một thanh âm rất quen thuộc theo đến tai chàng. Đừng có lo ngại, ta đã đến đây rồi. Hai tử cứ an tâm đối phó với yêu nữa đi. Còn việc gì khác đã có ta. Nga Mi lão nhân. Chàng nhận ra âm thanh của Nga Mi lão nhân, mừng rỡ đến chảy nước mắt. Còn lão nhân đến đây là cầm chắc thành công rồi. Trần Huyết Bút Tú Tài cũng truyền âm đến chàng. Anh Tùng Hiền Điệt. Hiền Điệt đã khổ dụng tâm cơ, tự nhiên phải có phần thưởng xứng đáng dành cho. Hiền Điệt đừng lo ngại về bọn ta. Cứ yên trí mà diệt trừ ma nữ đi. Lân hỏa đạn thực sự lợi hại đó. Sao không thể làm gì được bọn ta đâu. Chàng nhìn ra bốn phía, thấy mọi người vẫn còn bị treo lủng lẳng nơi đầu cần trúc. Lấy làm lạ, tự hỏi. Rồi họ sẽ làm thế nào để tránh đạn lửa? Bất quá họ chuyển mình nhích động một chút là cùng. Còn bay nhảy gì được mà bỏ ta, đừng có lo ngại cho họ. Vạn cực ảo nữ thét lên một tiếng to. Phóng đạn, cứ theo phương hướng phân định mà thi hành. Bọn nữ nhân áo tím tại mỗi nham động cấp tốc vung hai tay, từng viên đạn lân tinh to bằng trứng chim bồ câu bay ra xa hơn. Lân hỏa đạn trong giây phút cháy đỏ cả một góc trời. Cửu Nghi Sơn như đang trải qua một cuộc hỏa thiêu hãi hùng kinh khiếp. Độc Cô Thanh Tùng đưa mắt nhìn quanh, thấy những viên lân hỏa đạn đều tập trung vào hướng mẫu thân và các vị thúc bá của chàng. Tuy nhiên, chàng tin tưởng vào lời nói của Nga Mi lão nhân, cho nên phấn khởi tinh thần, cất cao giọng: "Mụ yêu giả, chuẩn bị về chầu Diêm Chúa là vừa." Vừa thốt, chàng vừa vận khởi hóa huyết công, và khi câu nói buông tròn, người chàng cũng vừa xoay đúng một vòng. Lúc trụ bộ lại, thân hình chàng đã hoàn toàn biến thành một bóng màu đỏ rực. Không chậm trễ phút giây, chàng lao nhanh người tới Vạn Cực ảo nữa. Dù đặt trọn niềm tin nơi Nga Mi lão nhân, Độc Cô Thanh Tùng cũng thấy rợn người, lo sợ thay cho họ xuất thần. Chàng nghĩ, dù cho họ có luyện được hộ thân thần công đi chăng nữa, họ chỉ có thể đề phòng ám khí, chứ đối với lửa thì làm sao chịu nổi, khi họ không còn nhích động thân hình được. Ám ảnh lo sợ ấy đã làm chậm tốc độ di chuyển của huyết ảnh phần nào, nếu không nói là ngưng tiến hẳn. Vạn Cực ảo nữ sau khi truyền lệnh phóng lân đạn, hú lên một tiếng vọng vút tầng mây, đôi trưởng vung lên liên tục. Trong chớp mắt, trường kinh phủ lập không gian, bóng trường ào ào đổ xuống như ngàn vạn cánh hoa rơi rụng. Theo trường kình, lân hỏa đạn bay ra vù vù, cháy lên chói sáng. Tiếng nổ bùng bùng như sấm pháo, tất cả những điểm lửa cùng hướng vào quanh người Độc Cô Thanh Tùng ào ào mà bay tới. Cho tình ngộ, Độc Cô Thanh Tùng thét to: "Yêu giả, người đến ngày tận số rồi." Huyết ảnh đã lộn một vòng rồi bay bổng lên không, xẹt qua đảo lại, nhoài tới bắn lui, len qua khe hở của những điểm lửa tung hoành ngang dọc. Ầm ầm, bùng bùng. Từ bốn phía tiếng nổ vang lên, nơi to nơi nhỏ liên tục, khói bốc mù mịt, lửa cháy rực trời. Trong tiếng nổ, Độc Cô Thanh Tùng lắng nghe có một tràng cười cuồng dại, tiếp theo tràng cười là tiếng quát to: "Anh Tùng hiền điệt, cố bắt cho được yêu nữa." Độc Cô Thanh Tùng nghe tiếng đúng là âm thanh của thần phủ Khai Sơn. Chàng mừng rỡ trên chỗ tưởng, lòng nghe nhẹ nhõm như vừa cắt bỏ một tảng đá khổng lồ. Chàng bật cười lên một hồi dài khoái trá. Nga Mi lão nhân nói sao làm vậy, người đã giải cứu được thần phủ Khai Sơn. Tất nhiên, những người kia cũng sẽ được cứu luôn. Không còn bận tâm về mẫu thân và các vị thúc bá, chàng dốc toàn lực tấn công Vạn Cực ảo nữ. Vạn Cực ảo nữ thật ra chỉ cậy vào lân hỏa đạn trận, tuy không hại được Độc Cô Thanh Tùng, nhưng cũng có thể tận diệt mấy người kia. Bà có thể gây chấn động mạnh tâm thần chàng và thừa cơ hạ độc thủ chàng, vậy thôi. Ngoài ra, công lực của bà bằng bao nhiêu mà dám ngang nhiên chống cự nổi với huyết ảnh. Nhưng bao nhiêu sắp xếp đều thất bại hoàn toàn, những con tin của bà đã bị giải cứu hết. Và hiện tại, Độc Cô Thanh Tùng càng phấn chấn tinh thần, đấu trí càng mãnh liệt. Cái nguy cơ đã hiện rõ trước mặt, Vạn Cực ảo nữ còn dám đâu lên chiến, vội thét to một tiếng, nhảy lùi vào trong động tẩu thoát. "Chạy đi đâu, yêu phụ?" Lồng thất tiếng quát, huyết ảnh của Độc Cô Thanh Tùng lao vút theo. Nhưng bóng dáng của Vạn Cực ảo nữ đã biến đi đâu mất, mà trong lòng nham động có hàng ngàn hang ngách. Có thể bảo vùng nham động này là một hệ thống địa đạo vô cùng phức tạp kỳ bí. Nếu vào sâu theo một vài ngõ ngách, tất sẽ lạc lối. Chàng tần ngần đứng tại cửa hang, chưa biết nên trở ra hay tiến vào. Bỗng nhiên, Vạn Cực ảo nữ núp quanh quất ở đâu, bất thần tung ra một trường. Gió trường vút đi vù vù, ẩn trong tiếng nổ ầm ĩ như sấm động, khí thế mãnh liệt phi thường. Trường phong của Vạn Cực ảo nữ dù mãnh liệt thật, nhưng đã làm gì dao động nổi huyết ảnh Độc Cô Thanh Tùng. Bùng! Trường phong chạm vào cửa động, đá vỡ rớt xuống ảo ảo, bụi đã bốc lên nửa phần theo gió kình thoát ra ngoài, nửa phần lồng lộn trong lòng thạch động. Cùng theo trường phong, hai viên đạn hỏa lân được phóng ra, tuy nhiên chỉ để mà tự cháy rồi tắt ngụm, vì không tìm được mồi dẫn để tạo thêm sức cháy. Dù bị đối phương tung trường tấn công bất thần, Độc Cô Thanh Tùng cũng không làm sao tìm ra được đối phương ở đúng vị trí ngõ ngách nào. Liều lĩnh chỉ vô ích mà thêm chuốc hại không hay. Chàng nhận thấy có lưu lại bên trong cũng không làm gì được, vội chuyển mình bay vọt trở ra. Nhưng ý định tìm bắt Vạn Cực ảo nữ vẫn nung sôi trong lòng. Nhất thời, chàng phân vân không biết phải làm sao. Đang suy tư tìm cách bắt Vạn Cực ảo nữ, chợt nghe tiếng la tiếng hét lẫn trong gió rít, tiếng nổ bùng bùng của lân hỏa đạn. Độc Cô Thanh Tùng sôi giận, vội phóng huyết ảnh về hướng đó. Chàng bắt gặp hai nữ nhân áo tím đứng trước một cửa động, đang vung tay phóng lân hỏa đạn liên hồi. Nhắc thấy bóng của chàng, cả hai lại kinh hoàng hấp tấp thụt vào bên trong. Nhưng vô ích. Chỉ một cái chớp mắt, huyết ảnh đã hiện ra ngay cạnh họ. Hai tiếng oai oái vang lên và thân hình ngã gục xuống. Hạ xong hai nàng, Độc Cô Thanh Tùng đảo mắt nhìn quanh. Nơi nào cũng lửa bốc đỏ trời. Khói tỏ mờ mịt, mùi lân tinh nồng nặc trong không khí, khó ngửi vô cùng. Vừa lúc đó, từ bốn phía, Huyết Bút Tú Tài, Thần Phổ Khai Sơn, Kim Xoa Giáo Chủ, Lục Vũ Lệnh Chủ và Bích Nhị phi thân đến nơi. Bằng vào võ công trắc tuyệt của họ, bước chân họ sẽ qua nơi nào là tiếng rú thê thảm vọng lên đến đó. Gặp nữ nhân nào vẫn áo tím là họ nhất định giết chết không tha. Giết vì thù hận cũng một phần, mà một phần cũng vì say máu dồn thành hành động. Họ như mãnh hổ sổ lồng, căm hận bị ứ đọng quá lâu, giờ đây gặp lúc phát tiết thỏa thích. Có lẽ nơi chàng đứng là trung tâm của ảo nữ động, cho nên đám nữ nhân áo tím, tên nào sống sót đều đổ xô chạy về hết đây. Do đó đám người Huyết Bút Tú Tài mới ào ạt đuổi theo đến nơi. Thanh toán xong hai nữ nhân áo tím, chàng đang lưỡng lự chưa biết nên chui vào động hay đến đón nhóm người đồng cảnh. Thì từ xa, một toán nữ nhân áo tím đang cố chạy chết tiến lại. Hình như không thấy chàng, chúng hấp tấp chui nhanh vào trong động lẩn trốn. Đầu có Thanh Tùng nảy nhanh một ý định, cấp tốc chui vào theo chặn đầu chúng lại. Chợt bắt gặp một bóng đỏ như màu máu lờ mờ chẩn lối. Chúng nhận ra ngay là Huyết Ảnh, cùng rú lên kinh hãi, quay mình chạy thục mạng trở ra. Nhưng đầu có Thanh Tùng đã quát: "Đứng lại đó, nếu chạy đi một bước là chết ngay." Sau lúc đó, tinh thần chúng đã bị tán loạn, còn đâu nghe tiếng gọi, cứ cắm cổ chạy đi như điên. Bất ngờ bên ngoài có tiếng hét vang lên và tiếng nổ vang dần kế tiếp. Hai nữ nhân áo tím bị kình đạo bên ngoài vút vào, hất bổng chúng văng ngược trở lại vách đá. Hai tiếng bạch bạch vang lên, thân hình hai nàng chỉ còn là hai đống thịt nát nhừ. Đầu có Thanh Tùng giật mình, chưa kịp tìm hiểu là ai đã xuất thủ hạ hai nàng. Một bóng xanh đã từ ngoài cửa động bay vút theo. Nhận ra bóng xanh, đầu có Thanh Tùng mừng rỡ kêu lên: Gì đã thoát nạn rồi?" Bóng đó chính là Lục Vũ Lệnh Chủ. Bà nhận ra kẻ gọi mình chỉ là một bóng máu lờ mờ đỏ đỏ, hết sức kinh hãi, bà lùi lại ngay. Độc Cô Thanh Tùng hấp tấp trấn an: "Gì, Độc Cô Thanh Tùng đây, gì chớ có kinh ngạc." Lục Vũ Lệnh Chủ thở phào một tiếng: "Người đã luyện được Huyết Ảnh hóa hình công." Giọng bà trầm hơn một chút, dường như bà không được hài lòng lắm. Một môn công chí tà. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng đã chặn bà lại, lảng sang chuyện khác: "Gì, việc gì cũng vậy, sau này mình sẽ nói rõ cho nhau hiểu. Hiện giờ dì cho biết mẫu thân của Tiểu Điện ở đâu. Lão yêu phụ lợi hại lắm đó, dì không nên khinh thường. Gặp bà ấy, dì phải hết sức cẩn thận mới được." Lục Vũ Lệnh Chủ tự phụ: "Ngươi khỏi phải dặn dò, mẫu thân ngươi vào động cùng một lượt với ta, hãy ra ngoài kia mà đón tỷ ấy." Đầu có Thanh Tùng gật đầu, khẽ lắc vai một chút, Huyết Ảnh xẹt nhanh ra ngoài. Nhìn thấy Huyết Ảnh vừa chớp lên liền biến mất, Lục Vũ Lệnh Chủ lắc đầu thầm hỏi: "Huyết Ảnh hóa hình công là một môn học tuy chí tà song ảo diệu vô thường, không rõ tiểu tử làm thế nào mà luyện được." Bà sắp sửa chạy đi tìm Vạn Cực ảo nữ, chợt nghe Độc Cô Thanh Tùng dặn với: "Dì, bọn thuộc hạ của Vạn Cực ảo nữ phần đông là những kẻ vô tội, nếu chúng biết sợ chạy đi, xin dì hãy buông tha cho chúng. Hiện tại Huyết Ma Bang đã tan rã rồi, Huyết Ảnh cung và Vạn Cực đế quân cũng đã bị tiêu diệt luôn. Vạn Cực Thiên Tôn bỏ đi không màng gì nữa cả, chỉ có một mình Vạn Cực ảo nữ mà thôi. Lão yêu phụ tàn độc hơn đế quân gấp mấy phần, phải bắt cho được bà ấy. Trừ diệt bà ta rồi, võ lâm sẽ bình ổn trở lại." Lục Vũ Lệnh Chủ không đáp lời chàng, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lẩm nhẩm với mình: "Bọn chúng thì có tên nào hiền, gặp là giết, ta buông tha sao được mà hắn dặn dò. Ai đã giam cầm ta bấy lâu nay, tên nào cũng đáng chết cả." Vừa lúc đó có mấy bóng tím đã xuất hiện. Lục Vũ Lệnh Chủ tay tung trưởng, miệng quát lớn: "Các ngươi phải chết khổ với ta." Dù Vạn Cực ảo nữ từng huấn luyện võ công cho chúng, song chúng đâu phải là địch thủ của Lục Vũ Lệnh Chủ. Tên nào nhào tới là ngã gục ngay, hộc máu mồm ngất liệm. Lục Vũ Lệnh Chủ vừa hạ độc thủ vừa rít cười gây rợn, chân không ngừng bước tiến sâu vào trong nham động. Tuy nhiên bà cũng không dám khinh thường. Không phải vì bà sợ người mà chỉ sợ cơ quan cảm bẫy mà thôi. Bên ngoài Huyết Bút Tú Tài, Thần Phủ Khai Sơn, Vô Danh Kiếm Khách Hậu Duệ, Kim Xoa Giáo Chủ và Bích Nhi cũng đã nhân dịp này phát tiết cái hận dồn chứa bao nhiêu thời gian bị giam cầm. Gặp tên nữ nhân áo tím nào, họ giết ngay tên ấy, không chờ một mạng. Trong ảo nữ động cũng như bên ngoài, xác chết nằm ngổn ngang. Mùi máu pha trộn với mùi lân tinh, xông lên lợm giọng. Khung cảnh trước mắt trông hết sức thê thảm. Trong khi đó, Độc Cô Thanh Tùng di động Huyết Ảnh bay khắp đó đây, cố tìm cho được Vạn Cực ảo nữ. Chàng đụng đầu với bọn nữ nhân áo tím, xong gặp tên nào chàng đều lờ đi, không sát hại mà cũng không chặn hỏi. Chàng chạy tới chạy lui, lùng khắp nơi một lúc, không thấy Vạn Cực ảo nữ đâu cả, bất giác sôi giận phừng phừng. Vội thu Huyết Ảnh hóa hình công, cứ để lộ chân tướng tiếp tục tìm kiếm. Gặp nữ nhân áo tím, chàng chặn lại điểm huyệt, rồi cao giọng hỏi: hãy chỉ cho ta biết Vạn Cực ảo nữ hiện ở đâu, ta sẽ buông tha cho. Nữ nhân cương quyết thả chết chứ không nói. Độc Cô Thanh Tùng tức uất, vung tay tát nữ nhân mấy tát, xiềng miệng mặt mày. Đoạn chàng gần giọng: các ngươi chịu khổ với yêu nữ từ bao lâu nay, vậy chưa đủ hay sao? Còn muốn đem sinh mạng bảo vệ bí mật của bà ta nữa? Bà ấy tàn độc vô tử, các ngươi còn hỗ trợ làm gì? Không sợ tội với đất trời hay sao? Nữ nhân hừ lạnh: ngươi có thể giết ta chứ đừng mong nghe ta nói gì. Có hỏi đến bao lâu cũng vô ích, ta không nói đâu. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ: tại sao? Phải có một nguyên nhân trọng đại các ngươi mới trung thành với bà ấy như vậy chứ? Nữ nhân gật đầu: ngươi nói đúng, chỉ vì bà ta nuôi dưỡng bọn ta từ thuở thơ ấu. Độc Cô Thanh Tùng kêu lên: à, thảo nào các ngươi chẳng trọn vẹn trung kiên. Chàng không còn giận nữ nhân kia nữa, giải huyệt cho nàng rồi thốt: được, ta tha chết cho ngươi, nên nhớ là đừng để ta bắt gặp các ngươi làm ác một lần nữa. Nếu để ta bắt gặp được thì đừng có trách ta đó. Vừa lúc đó, một âm thanh sang sảng như chuông gióng vang lên: Độc Cô Thanh Tùng, ngươi buông tha cho chúng, ta cảm kích ngươi lắm. Độc Cô Thanh Tùng cao giọng hỏi: Vạn Cực Thiên Tôn đó sao? Đã đi xa sao còn quay trở lại? Phần thứ 41 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Muốn biết kết cục của câu chuyện ra sao, mời quý vị và các bạn đón nghe phần thứ 42, phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.